Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, làm cái ác mộng. Sáng sớm trong rừng chim nhỏ líu ríu, trong không khí đều mang hương hoa vị, Vivian mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật là đẹp tốt một ngày, Ivy, mau dậy đi. Hôm nay chúng ta muốn đi Elo đảo. Vivian đem bữa sáng dọn xong, gõ Ivy cửa phòng, nghe bên trong cũng không trở về âm thanh. Ivy, Ivy, ngươi ở đâu? Vivian tiếp hô liền mấy tiếng, cũng không thấy có người đáp lại. Cắn cắn môi dưới, Vivian vặn mở khóa cửa, mở cửa phòng. Ivy nhìn xem không có một ai gian phòng. Vivian thăm dò nhìn một chút, gia hỏa này đi đâu? Vivian sờ lên bụng, đi đến trước gương nhìn một chút mình, sắc mặt có chút không được tốt, đoán chừng tối hôm qua là một đêm ác mộng. Vivian quyết định trước ăn điểm tâm. Ivy hắn có lẽ đi trên trấn. Hắn không phải từ hôm qua liền bắt đầu lẩm bẩm muốn đi mua cuộn phim nha. Vivian đè xuống trong lòng bất an, nhấp một hớp sữa bò, mới hóa giải trên thân ý lạnh. Buổi sáng tốt lành, Vivian, một tiếng thanh thúy giọng nam tại Vivian sau lưng vang lên. Để Vivian phía sau lưng tự dưng sinh ra một cỗ ý lạnh. Ivy. Sớm money. Vivian cầm chưa gặm xong bánh mì, xoay người, nhìn xem cổng xuyên quần jean áo sơ mi trắng mang theo mũ lưỡi trai thiếu niên, cười chào hỏi, Ivy, ngươi buổi sáng đi đâu? Vivian cho Ivy rót một chén sữa bò, hỏi, ra ngoài đi đi. Ivy cầm sữa bò chén lung lay cũng không có uống. À, vậy chúng ta trước sớm xuất phát đi Elo đảo đi. Vivian không có đuổi theo hỏi tiếp, mà là thu thập xong cái bàn, cầm lấy ba lô, đi thôi. Ivy trong phòng nhìn một vòng, mới đứng dậy từ trong phòng xuất ra một cái ba lô tới. Ivy, người máy ảnh không mang. Vivian cầm lấy trên bàn máy ảnh, đưa cho hắn. Ivy thích nhất chụp ảnh, làm sao liền vật trọng yếu như vậy đều quên cơ money. Cảm ơn. Ivy tiếp nhận máy ảnh, kéo ra ba lô khóa kéo, bỏ vào. Vivian nghi hoặc nghĩ đến, Ivy không phải yêu nhất đem máy ảnh cầm trong tay sao? Làm sao hôm nay như thế tùy ý liền đem máy ảnh đặt ở trong bọc? Sau đó nghĩ đến có thể là vội vàng đi Elo đảo, làm sao có thời giờ đi chụp ảnh. Vivian cũng không có để ở trong lòng, liền khóa cửa lại. Ivy, Vivian từ trên cầu thang đi xuống, đi đến một cây đại thụ trước thời điểm dừng lại, nhìn xem một cây đại thụ ngẩn người. Thế nào? Ivy chuyển qua thân nhìn xem nàng. Ta tối hôm qua làm một cái ác mộng, mộng thấy ngươi bị trói tại gốc cây này bên trên. Phía sau Vivian không có nói đi xuống, nàng sợ Ivy nhạy cảm nghĩ đến cái kia ác mộng. Vivian trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Thật sao? Đây chẳng qua là một giấc mộng, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Ivy cười cười chuyển qua thân tới. Chỉ là mộng, chúng ta đi thôi. Vivian ngẫm lại cũng thế, thu thập xong tâm tình, một lần nữa treo lên tiếu dung, xuất phát. Đi qua gốc cây kia thời điểm, Vivian vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua. Sáng sớm còn có từng tia gió nhẹ, thổi lá cây rì rào rung động, cũng không hề có sự khác biệt. Vivian bất đắc dĩ cười cười. Mình đây là phim kinh dị đã thấy nhiều, mới có thể làm đáng sợ như vậy giấc mơ kỳ quái. Vivian sờ lên cổ, xúc tu chính là một mảnh ấm áp bóng loáng làn da. Vỗ vỗ đầu của mình, đuổi về phía trước, Đối đi ở phía trước, Ivy cười nói, Ivy, ta còn mơ tới Medusa hút máu của ta. A, trời ạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là cố sự, đã thấy nhiều, Vivian một bên kể một bên khoa tay. Cũng không có chú ý tới đi tại trước người nàng, Ivy thâm thúy trong mắt chợt lóe lên hồng quang. Hết chương.